Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2688 Tôn Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngũ Thánh Sơn Mạch là Ngũ Thánh Tông tổng đàn, sinh tồn lấy đại lượng độc trùng độc thú, còn có đại lượng độc thảo độc dược. Ngũ Thánh Tông đệ tử phần lớn là tu luyện độc công, cái này mọi người đều biết sự tình. Ngũ Thánh Sơn Mạch Đông Bắc Bộ, nhất tọa toàn thân màu đen kình thiên cao phong, sơn trên sinh trưởng đại lượng ngọc chướng hoa, một cái màu xanh thềm đá từ chân núi lan tràn đến đỉnh núi, phần cuối là nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, gạch xanh ngói đỏ. Trong trang viên đỉnh đài lầu các vườn hoa hành lang, có thể nhìn thấy không ít hắc sắc con nhện. Nhất tọa lục giác hắc sắc thạch đình, một tên cao cao gầy teo hắc sam thanh niên cùng một tên gầy như cây gậy trúc áo bào đỏ lão giả ngồi tại thạch đình trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Hắc sam thanh niên cánh tay trái không cánh mà bay, khí sắc có chút kém, hiển nhiên có thương tích trong người. Tôn đạo hữu, đa tạ có các ngươi Huyền Thanh phái Ngọc Nguyên đan, ta khẳng định khôi phục càng nhanh. Hắc sam thanh niên cảm kích nói. Áo bào đỏ lão giả gọi Tôn Phong, xuất thân Huyền Thanh phái, trước mắt là luyện hư trung kỳ, thâm thụ Huyền Thanh phái trưởng môn Tần Ngọc Phượng trọng dụng. Trường đạo hữu quá khách khí, ngươi cũng là vì chúng ta Huyền Thanh phái làm việc, sư phó rất ưa thích ngọc hồn tinh, mấy bình ngọc nguyên đan thế thôi. Tôn Phong ngữ khí thân thiện, nghe nó ngôn ngữ, hắn cùng Hắc Sam thanh niên quan hệ không tệ. Đáng tiếc Trần sư huynh, Lý sư tỷ cùng Triệu sư muội, bọn hắn đều chết tại Tích tộc trên tay, Tích tộc ẩn nặc thuật quá lợi hại, khó lòng phòng bị. Hắc Sam thanh niên thở dài nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Tôn Phong gật đầu nói, Tích tộc ẩn nặc thuật xác thực lợi hại, nói đến ta trước kia hạ giới diệt sát huyết ảnh tộc ẩn nặc thuật cũng rất lợi hại, bất quá huyết ảnh tộc tại Huyền Quang đại lục, Tích tộc tại Huyền Linh đại lục không có cách nào phân cao thấp. Tôn đạo hữu không hổ là Huyền Thanh phái cao đồ, liền huyết ảnh tộc đều không phải là đối thủ của ngươi. Hắc Sam thanh niên nịnh nọt nói, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc. Cùng là luyện hư tu sĩ, Tôn Phong là Huyền Thanh phái tinh anh tử đệ, mặc dù không phải hạch tâm nhất đệ tử cũng không biết mạnh hơn hắn gấp bao nhiêu lần. Cũng không thể nói như vậy, dẫn đội sư huynh chết trên tay huyết ảnh tộc cũng không yếu. Tôn Phong nghiêm mặt nói, nếu như huyết ảnh tộc quá yếu chẳng phải là gièm pha chính hắn. Hắc Sam thanh niên gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một mặt hắc sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, chau mày. Tôn đạo hữu, chúng ta gặp được phiền toái, chỉ sợ muốn mời ngươi ra mặt. Hắc Sam thanh niên vẻ mặt vẻ u sầu. Chuyện gì? Tôn Phong truy vấn, chúng ta phụ thuộc thế lực Tiền gia trêu chọc Thanh Liên đảo vương gia nói Tiền gia giết bọn hắn hạch tâm tử đệ, liên hợp nhiều cái thế lực công kích Tiền gia, giống như muốn tiêu diệt Tiền gia, vương gia thật là quá phận. Hắc Sam thanh niên như thật nói ra, Thanh Liên đảo vương gia. Tôn Phong sắc mặt trầm xuống, hắn tại hạ giới tiễu trừ huyết ảnh tộc thời điểm, có một cái gọi là Vương Thanh Sơn hạ giới tu sĩ từ bên cạnh hiệp trợ chém giết hóa thần kỳ huyết ảnh tộc. Huyết ảnh tộc trên tay có tạo hóa thần thủy, Vương Thanh Sơn chỉ giao ra một bộ phận tạo hóa thần thủy, Tôn Phong tin tưởng Vương Thanh Sơn trên thân còn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ở Thái Dương chân nhân trên mặt mũi, Tôn Phong cũng không có cùng Vương Thanh Sơn tính toán, nhường Vương Thanh Sơn rời đi. Trở lại Huyền Dương giới phía sau, Tôn Phong nộp lên tạo hóa thần thủy, thu hoạch được Tần Ngọc Phượng tán thưởng, tiến vào luyện hư kỳ phía sau, hắn nghe được Vương Thanh Sơn tin tức. Vương Thanh Sơn xuất từ Thanh Liên đảo vương gia là Trấn Hải cung phụ thuộc tu tiên gia tộc. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt, dù sao hắn tại hạ giới bắt chẹt qua Vương Thanh Sơn, đương nhiên, hắn không cho rằng là bắt chẹt, hay là Vương Thanh Sơn nộp lên bảo vật. Đúng vậy à, nói động thủ tự động thủ, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Tiền gia vốn còn muốn nói một chút dĩ hòa vi quý. Hắc Sam thanh niên nhíu mày nói, vương gia nhằm vào Tiền gia cái mông cũng không sạch sẽ đi. Tôn Phong ý vị thâm trường nói, Thái Hạo chân nhân đã tiến vào hợp thể kỳ quan mới đến đốt ba đống lửa, vương gia đây là muốn cầm Tiền gia lập uy, nếu như Tiền gia cái mông sạch sẽ, vương gia cũng tìm không thấy lấy cớ. Tiền gia cái mông xác thực không sạch sẽ, bất quá tu tiên vốn là cùng thiên tranh, tiểu bối có chút tranh đấu rất bình thường, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, vương gia muốn diệt đi Tiền gia, đây cũng quá mức, hoàn toàn không có đem Huyền Thanh phái để vào mắt. Hắc Sam thanh niên cười theo nói. Hừ, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn, việc này cùng chúng ta Huyền Thanh phái không quan hệ, bất quá ngươi câu nói kia nói đúng, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Tiền gia là các ngươi Ngũ Thánh Tông phụ thuộc thế lực, cũng không thể để nhân khi dễ, bị đánh cũng phải trả tay, chỉ cần không phải toàn diện đánh, vậy liền không có vấn đề. Tôn Phong ngữ khí bình thản, tử thương một chút luyện hư tu sĩ không có gì, không phải toàn diện khai chiến là được rồi. Có lời này, Hắc Sam thanh niên an tâm, đi truyền tấn bản đánh vào một đạo pháp quyết, một trận khoa tay, nói. Trưởng môn sư huynh, bị đánh không hoàn thủ không phải chúng ta tác phong, Tôn đạo hữu cũng cho là như vậy, chỉ cần sự tình không nháo quá lớn, vậy liền không có vấn đề. Tốt, ta đã biết. Truyền tấn bàn truyền đến một đạo nặng nề thanh âm nam tử. Thành công phường thị, người đi trên đường phố tật bộ vội vàng, thần sắc hoảng hốt. Thành công phường thị là vương gia mở phường thị, vương gia, Cát gia, Ninh gia cùng Tiền gia đánh, làm không tốt thành công phường thị cũng sẽ gặp nạn. Nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, vương Nhất Mâu ngay tại hướng vương Lập Hà báo cáo tình huống. Chúng ta đã cầm xuống Tiền gia năm thành địa bàn, Tiền gia toàn diện co vào binh lực từ bỏ nhiều cái cứ điểm, bất quá có hai tọa phường thị còn không có từ bỏ. Vương Nhất Mâu chi tiết báo cáo. Vương gia đầu tiên là tuyên bố cách xù treo thưởng, đầu tiên là tạo thế, nhường đông đảo thế lực đều biết vương gia tử đệ ngộ hại tin tức, sau đó lại chậm rãi dẫn đạo dư luận, đem phân bồn chụp tại Tiền gia trên thân, dù sao Tiền gia thực giết qua vương gia tử đệ, không phải Vương Xuyên Phong mà thôi. Vương Xuyên Phong chết có chút kỳ quặc, không có bất kỳ cái gì người chứng kiến, thi thể cũng không tìm tới, hắn dùng bảo vật cũng không có lại thị trường lộ diện. Vương gia lần này là muốn cầm Tiền gia lập uy, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực có thể diệt Tiền gia, tốt nhất không diệt được Tiền gia cũng muốn cầm xuống trung hình linh thạch khoáng cùng ngũ giai kim trúc khoáng mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền gia không có hướng những thế lực khác cầu viện, Vương Lập Hà nghi ngờ nói, Tiền gia phái ra không ít tộc nhân cầu viện, trước mắt còn không có bất kỳ thế lực nào hưởng ứng, Tiền gia quan hệ thông gia hoặc là minh hữu đều tại quan sát. Vương Nhất Mâu báo cáo. Vương gia muốn cầm Tiền gia lập uy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được vương gia có hợp thể tu sĩ, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, Tiền gia quan hệ thông gia cùng minh hữu đều không có trợ giúp, để tránh bị vương gia cùng một chỗ thu thập. Đúng lúc này, Vương Viễn Giang đi đến, sắc mặt ngưng trọng. Lập Hà lão tổ, Ngũ Thánh Tông phái nhân chi viện, chúng ta vừa mới cầm xuống cứ điểm, bị Ngũ Thánh Tông đệ tử công kích, luyện hư tu sĩ còn không có xuất thủ. Bọn hắn luyện hư không xuất thủ, chúng ta cũng không xuất thủ, nhưng Lập Hách bọn hắn nhìn chằm chằm Ngũ Thánh Tông luyện hư tu sĩ, binh đối binh, tướng đối tướng. Vương Lập Hà phân phó nói, là, Lập Hà lão tổ. Vương Viễn Giang lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Cách chương.